Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, ta là lão đại thúc. Lưu Sa Chi chiến kết thúc để Azeroth nghênh đón một đoạn hòa bình phát triển thời kỳ. Đối Silurhurst cùng Audem các loại sa mạc khai phát là một cái trường kỳ hạng mục. Malfurion đem tọa trấn Cernarion cứ điểm nhiệm vụ giao cho mới vừa từ trong mộng cảnh trở về Renza. Great Hope, bản thân thì là quay về Emerald Dream bên trong trấn thủ. Thời kỳ hòa bình chính vụ công việc không tính bận rộn. Andrea tại nhàn rỗi sau khi ứng nữ nhi yêu cầu. Tiến về thành Moon Knight mới Nakerthaler học viện quan sát nàng giảng bài quá trình. Mới Nakerthaler học viện gần biển tu kiến, gió êm sóng lặng cấm kỵ chi hải phong quang tươi đẹp. Tại Well of Eternity năng lượng bao phủ xuống, toàn bộ Nakerthaler trong học viện đều lóe ra áo thuật năng lượng hạt nhỏ. Nhìn qua 10 phần mộng ảo, mặc dù mới Nakerthaler học viện cũng không hoàn toàn là vì bồi dưỡng nhân viên chiến đấu. Nhưng vì để tránh cho các học sinh trở thành sẽ chỉ đọc sách con mọt sách. Trong học viện vẫn có một ít cùng pháp thuật chiến đấu tương quan khoa mục. Đây cũng là đối đã từng Nakerthaler học viện gửi lời chào. Làm Andrea đến học viện lúc, rất có ma huyễn phong cách lầu dạy học phía trước trên bãi tập đang tiến hành mô phỏng chiến nhỏ. Trắc nghiệm. Tuổi trẻ đám học đồ dưới sự chỉ điểm của Aurora 22 từng đôi luận bàn. Huyễn lệ các loại pháp thuật quang ảnh tại mảnh này dâng lên phòng ngự kết giới trên bãi tập 4. Thỏa ích huy sái, bởi vì hôm nay là cải trang đi thăm. Andrea cố ý lựa chọn một bộ 10 phần đại chúng hóa vải bông trường bào. Gehania chi trưởng đỉnh cũng bị vải trắng cuốn lấy. Nhìn qua tựa như một nhánh thường thường không có gì lạ phổ thông pháp trượng. Trước khi đi tải Leticia nhắc nhở phía dưới, Andrea cố gắng thu liễm lại trường kỳ thân cư cao vị dưỡng thành uy nghiêm khí thế. Hắn lúc này xem ra chính là một cái bình thường lữ hành người thi pháp. Đám học đồ chiến đấu lấy Andrea góc độ đến xem 10 phần trò đùa. Những thứ này học tập từng cái hệ thống sức mạnh người thi pháp cũng còn phi thường non nớt. Tương hỗ ở giữa pháp thuật luận bàn tuần hoàn theo nhất định 6 lỗ. Thiếu khuyết linh hoạt ứng dụng cùng tùy cơ ứng biến. Andrea chắp tay sau lưng ở bên cạnh quan chiến lắc đầu bộ dáng bị không ít học đồ chú ý tới. Đối phương cái kia nói rõ xem thường biểu lộ để bọn hắn tâm tình 10 phần khó chịu. Nakerthaler học viện tuyển nhận học sinh tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt. Những thứ này có thể nhập học học sinh không nói từng cái tự ngạo. Nhưng ít ra đối với mình thực lực cùng tiềm lực cũng có mang đầy đủ tự tin. Huy, bên kia lão đại thúc, ngươi một mực tại cái kia lắc đầu là có ý gì? Xem thường chúng ta sao? Rốt cục có một cái lăng đầu thanh nhịn không được ngoi đầu lên. Một cái đem mái tóc dài màu xanh lam đâm thành nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa tuổi trẻ nữ học sinh. Chống nạnh đứng dậy, tay trái chỉ vào Andrea không vui nghi ngờ nói, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta chiến đấu không đủ. Đặc sắc liền tự mình tới thử một chút a. Andrea rất là lăng một hồi. Hắn khó có thể tin đưa tay chỉ hướng bản thân, lão đại thúc. Ngươi nói là ta. Không phải ngươi còn có ai? Tên này dung mạo thanh thuần xinh đẹp, toàn thân tràn ngập thanh xuân sức sống thiếu nữ kiêu ngạo ngẩng đầu, đừng nói ngươi còn trẻ a. Mặc dù tướng mạo nhìn không ra, nhưng ngươi cái kia ông cụ non khí chất nói rõ chính là mấy ngàn tuổi lão đại thúc. Ách, Andrea thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ đúng là chuyện như vậy. Gần vạn năm tuế nguyệt mặc dù không có cải biến hắn tướng mạo, nhưng tuế nguyệt trôi qua lại không thể tránh né cải biến hắn tâm tính. Ta, ra sao? Hai mắt có chút chạy không nhìn qua bích hải lam thiên giao tiếp mặt biển. Andrea tâm tình có chút phiền muộn. Lão đại thúc, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Đi cái gì thần? thiếu nữ tóc lam nhìn thấy Andrea đột nhiên lực chú ý liền bay đi. Bất mãn hết sức nâng lên hai gò má, đưa tay tại trước mắt hắn đung đưa. Một chút bạo động gây nên ngay tại chỉ đạo hai tên học sinh Aurora chú ý. Nhìn thấy lớp học nổi danh nhất đau đầu đang đứng tại tự mình lão ba trước mặt thở phì phì giơ chân. Aurora ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra ác thú vị dáng tươi cười. Nếu để cho Andrea thấy được nàng bộ biểu tình này, nhất định sẽ đau lòng nhức óc oán trách nữ nhi đi theo Celeste học cái xấu. Cái này xấu bụng dáng tươi cười cơ hồ cùng Celeste không có sai biệt. Bất quá lúc này Andrea lực chú ý bị trước mắt không buông tha tiểu nha đầu hấp dẫn. Hắn bất đắc dĩ mở ra tay nói. Ta chỉ là hứng thú cho phép đi ngang qua bóng tối tế ti. Làm gì chấp nhặt với ta? Các ngươi còn có lớp A. Bóng tối tế ti. Thiếu nữ nghe xong Andrea tự giới thiệu ngược lại hăng hái, vừa vặn. Ta học tập cũng là bóng tối pháp thuật. Sau khi tốt nghiệp dự định sẽ gia nhập Shadow of the Dark Moon giáo hội. Lão đại thúc, ngươi đến chỉ điểm một chút ta thôi. A, bên cạnh các học sinh khó được nhìn thấy một cái có thể tùy ý tiến vào học viện cái gọi là đi. Ngang qua tế ti, phải biết ná cơ tha lơ học viện gác cổng thế nhưng là rất nghiêm. Đầu óc tương đối linh hoạt người đều đoán được thân phận của Andrea không thấp. Chí ít cũng là trong trường một vị nào đó cao tầng người quen. Tên này tự xưng bóng tối hệ học đồ thiếu nữ bởi vì đi thẳng về thẳng tính tình trêu vào không ít. Người, mặc dù mọi người đều biết nàng không có ác ý, nhưng bây giờ cũng vui vẻ phải xem nàng tại lão tiền bối trước mặt tiếp nhận một chút đả kích. Không sai, lão tiền bối. Andrea cứ như vậy bị xem như một cái đi ngang qua cao cấp hy hữu tinh anh quái. Tại các học sinh ồn ào phía dưới, hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Aurora. Xuyệt tương đương, Aurora giả vờ như không nhìn thấy đồng dạng nghiêng đầu bắt đầu huýt sáo. Nói rõ cũng là một bộ muốn nhìn trò hay dáng vẻ. Ai tương đương, thuận xa xa nhìn chăm chú ánh mắt nhìn lại. Andrea nhìn thấy trùng điệp một đôi chân dài bên cạnh ngồi tại hành chính lầu 5 tầng phòng. Hiệu trưởng bệ cửa sổ bên cạnh Celeste, quen thuộc dáng tươi cười để Andrea biết ý nghĩ của nàng. Cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổ đối trước mắt thiếu nữ nói, tốt a. Bất quá điểm đến là dừng. Ná cơ tha lơ học viện cũng không phải là lấy chiến đấu. Ha, nói nhiều như vậy làm gì? Bắt đầu đi, huyết khí phương cương thiếu nữ tràn đầy phấn khởi đem pháp trượng nhắm ngay Andrea, ta gọi. Niana Starmark, lão đại thúc tên của ngươi đâu? Andrea mỉm cười lắc đầu, bèo nước gặp nhau mà thôi. Biết danh tự làm gì? Bắt đầu đi, cắt tương đương không hiểu tô đậm bầu không khí người già. Nhìn thấy lão đại thúc vẫn như cũ, khí định thần nhàn thần thái. Niana có chút khó chịu. Vậy thì bắt đầu đi. Ta tới trước. Tâm linh chấn bạo. Vô hình tâm linh trùng kích trúng đích Andrea. Hắn thậm chí liền pháp trượng đều không có lấy xuống. Nhẹ nhàng vung tay lên liền phủi nhẹ Niana công kích. Ồ, rất có hai lần nha. Niana sắc mặt trở nên càng thêm hưng phấn. Vậy ta liền không lại lưu thủ nha. Ám ngôn thuật đau nhức. Tinh thần quất roi, những thứ này bóng tối pháp thuật đều là Andrea tại Salatat dẫn đạo dưới. Hoàn nguyên cải tiến đi ra, hắn đối tất cả bóng tối pháp thuật đều như lòng bàn tay. Bóng tối tinh thần hệ pháp thuật chủ yếu là công kích người linh hồn. Mặc dù vẻ ngoài biểu hiện bên trên không bằng áo thuật cùng tà năng như vậy huyễn lệ nhiều màu, nhưng trình độ hung hiểm kỳ thật không có chút nào thấp. Bất quá kia là tại song phương tinh thần cùng ý chí lực tương cận tình huống dưới. Bây giờ Andrea đối mặt Niana, thuần túy cũng chỉ là chỉ đạo chiến, không có làm ra phản kích. Andrea tựa như kiểm tra đứa nhỏ này học tập tiến độ đồng dạng. Đi bộ nhàn nhã hóa giải nàng tất cả công kích, vây xem các học sinh dần dần phát hiện không hợp lý. Niyana là bị Aurora lão sư hảo hữu Leticia tướng quân chính miệng tán thưởng qua tiềm lực. Mặc dù trong tính cách có chút ít vấn đề, nhưng nàng cá nhân thực lực ở trong học viện xác thực số 1 số 2. Niyana lúc này đã sớm không có ban sơ hưng phấn. Trên mặt nàng tràn đầy ngưng trọng, trên trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Hiển nhiên đã tại trình độ lớn nhất nghiền ép tinh thần lực của mình. Aurora im lặng nhìn xem tự mình lão ba một mặt lạnh nhạt trang bức, làm việc hay là thẳng như vậy. Thật thua thiệt lão mụ cùng Celeste tiểu mụ có thể để ý ngươi. Khục, nghe được Aurora ho xong vơ ơn nán nhắc nhở. Ngay tại thất thần buổi tối hôm nay ăn cái gì, Andrea lúc này mới chú ý tới Niyana biểu lộ. Quật cường Niyana mặc dù còn không có từ bỏ nếm thử, nhưng nàng trong mắt đã bắt đầu xuất hiện nhụt chí chi sắc. Đả kích quá lớn có thể sẽ đối đứa nhỏ này tương lai trưởng thành sinh ra ảnh hưởng. Ai tương đương cho nên nói những thứ này chính trực tuổi dậy thì. Biểu hiện sao sao cùng lòng tự trọng đều rất mạnh hài tử thực sự là. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục